Một cây hoa đào, chương 70, viếng thăm, góc truyện audio.com. Lâm Lam mặt nghi vấn nhìn Phan Đào, Phan Đào cười cười, có chút trấn an nói, đừng cứ mãi nhích tới nhích lui, vừa rồi không phải còn rất không thoải mái sao? Có muốn lại nằm xuống nghỉ ngơi một chút hay không? Lâm Lam lắc đầu một cái, có chút kỳ quái hỏi, phu quân, vừa rồi xe ngựa còn sóc lợi hại, hiện tại lại đột nhiên thoát cái vững vàng, đây là thế nào? Phan Đào có chút lơ đễnh trả lời, có thể có nguyên nhân gì chứ, chẳng qua đường bên này dễ đi hơn một chút, hoặc là A Lương dần quen lái xe, có gì mà kỳ quái. Nghe vậy, Lâm Lam cũng cảm thấy không có gì lớn, vì thế đem cái ý nghĩ này quên đi, có chút lo lắng quay lại cùng Phan Đào thảo luận tiếp chuyện viếng thăm. Thấy xe ngựa càng tiến về phía trước, Lâm Lam tựa hồ càng tỏ ra bất an, Phan Đào không khỏi một. Lần nữa trấn an nói, Lam Lam, đừng sợ, bọn họ đều là người rất ôn hòa thân thiện, sẽ không gây khó khăn cho nàng. Lâm Lam lộ ra một nụ cười có chút gượng gạo, lo lắng nói, nhưng mà ta sợ, ngộ nhỡ, không lưu lại ấn tượng tốt cho bọn họ làm sao bây giờ. Phu quân, chàng cũng nói bọn họ là trưởng bối rất chiếu cố chàng, hoặc là, nếu như, bọn họ không thích ta thì làm sao bây giờ. Thấy vậy, Phan Đào không khỏi lộ ra một biểu tình vừa tức giận vừa buồn cười, nhéo nhéo lỗ mũi Lâm Lam, nói, chớ suy nghĩ nhiều như vậy, con dâu xấu mấy chung quy vẫn phải gặp cha mẹ chồng, nàng nếu đều đã gả cho ta, thì không cần lo lắng nữa. Và lại, chỉ cần phu quân ta thích nàng, bọn họ nhất định cũng sẽ thích nàng. Lâm Lam nghe xong, mới bắt đầu có chút cao hứng, hít một hơi thật sâu, cố gắng để cho mình bình tĩnh lại. Xe ngựa lướt trên không, tiến về phía trước tốc độ rất nhanh, cơ hồ coi thường cây cỏ chung quanh cùng chướng ngại vật trên đường, bất quá gần nửa giờ, đã đi được đoạn đường bình thường phải tốn sấp xỉ 2 giờ mới đi được. Xa xa, nhìn thấy nóc nhà nông gia tiểu viện phía trước, A Lương lúc này mới có chút hưng phấn kéo kéo dây cương, đem xe ngựa dừng ở cửa tiểu viện. Cùng với một tiếng, hô, xe ngựa mới hoàn toàn ngừng lại, trên xe ngựa Lâm Lam nghe thanh âm này, vừa rồi bộ dáng còn hơi có vẻ chấn định, đột nhiên lại lập tức hoảng loạn, có chút khẩn trương một phen nắm lấy tay Phan Đào, nhìn Phan Đào cầu trở. Phan Đào thở dài, âu yếm ở bên tai Lâm Lam nhẹ nhàng hôn một cái, nói, Lam Lam đừng sợ ta ở đây, lát nữa nếu thật sự cảm thấy không biết nên làm gì, nàng nhìn nhìn ta, ta sẽ giúp nàng. Lâm Lam tay có chút phát run, nhịp tim cũng giống như đánh trống, nghe được lời của Phan Đào, có chút mờ mịt gật đầu một cái, nhìn Phan Đào đã xuống xe, lúc này mới cố nâng cao dũng khí, dắt tay Phan Đào đưa tới đỡ xuống xe ngựa. Đầu tiên, đập vào mi mắt chính là một nông gia tiểu viện bình thường, tọa lạc tại sơn dã bốn phía hoang vắng không người ở, nhìn có vẻ hơi cô độc nhưng mà Lâm Lam còn chưa kịp cẩn thận quan sát cái tiểu viện này, thì trước hết đã thấy được A Lương tựa hồ dẫn người từ trong viện đi ra. Lập tức nhìn mấy người đứng ở trước mặt Lâm Lam có chút luống cuống tay chân, Phan Đào trấn an sờ sờ bả vai nàng, kéo nàng tiến lên, lần lượt giới thiệu nói, đây là Cao Hỷ, là phu nhân của A Lương. Nàng có thể trực tiếp kêu nàng Tiểu Hỷ. Lâm Lam nhìn Tiểu Hỷ, dáng dấp quả thật rất khả ái thảo hỷ, trên người tựa hồ tùy ý đều lộ ra một cảm giác sáng. Sủa chỉ mới nhìn như vậy, liền để cho người ta cảm thấy tâm tình thoát cái khá hơn nhiều. Lâm Lam bây giờ đã không còn khẩn trương như vừa rồi, sau khi nhìn thấy Tiểu Hỷ càng là hoàn toàn buông xuống lo âu, mang theo chút thân thiết hướng Tiểu Hỷ chào một cái. Tiểu Hỷ vội đáp lễ, lúc hai người đứng dậy đối mặt nhau, càng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Thấy Lâm Lam tự hồ đã dần dần vững tâm, Phan Đào cảm kích hướng Tiểu Hỷ sử một ánh mắt kéo qua Lâm Lam, tiếp tục giới thiệu, vị này là Cao Gia Gia, là trưởng bối của Cao Hỷ. Nàng kêu Cao Gia Gia là được. Lâm Lam vội vàng hành lễ vãn bối, lúc này mới ngẩng đầu lên, Cao Gia Gia mặt mày trông rất hiền hậu, cảm giác xem ra rất ôn hòa đôn hậu, cho dù tuổi tác đã cao, nhưng cũng loáng thoáng có thể nhìn ra bộ dáng anh tuấn lúc còn trẻ. Cao Linh Quy nhìn Lâm Lam, lại nhìn một chút, Phan Đào trong ánh mắt mang vài tia chế nhạo cùng trêu ghẹo. Phan Đào nhớ lại bản thân trước khi nhập thế từ chối, lại nghĩ tới hiện tại tức thì có chút ngại ngùng sờ sờ mũi, kéo qua Lâm Lam còn đang có chút ngơ ngác không hiểu ra sao, đi đến trước mặt người cuối cùng. Đây là Mao Gia Gia, là trưởng bối của A Lương. Cùng Cao Gia Gia không sai biệt lắm, nàng kêu ông ấy Mao Gia Gia. Phan Đào nhìn Sơn Thần, trong mắt đầy cảm kích không thân thiết như trước đó, nhưng lại thêm mấy phần tôn kính. Cùng kính kính quỳ xuống, nghiêm túc hướng Sơn Thần hành lễ quỳ lại một cái thật quy củ. Lâm Lam nhìn ra trong mắt phu quân ngũ vị tạp trần, trong lòng suy đoán, vị Mao Gia Gia này, hẳn là trước đó đối phu quân có ân đức gì đó không muốn để người biết. Lập tức cũng không nghi ngờ gì cung cung kính kính ở bên cạnh Phan Đào cũng hành lễ quỳ lạy. Một cái, trong lòng Sơn Thần cũng có chút cao hứng, nhưng nhìn đến Phan Đào cùng Lâm Lam lại trực tiếp quỳ dưới đất như vậy, vẻ mặt tức khắc hiện ra thần sắc giờ khóc giờ cười. vội vàng tiến lên một bước kéo hai đứa bé ngoan này lên, có chút khiển trách, đang êm đẹp cấp lão đầu tử ta hành lễ lớn như vậy cũng không sợ hù dọa lão nhân gia ta. Nghe vậy, Phan Đào vui vẻ, vừa đỡ Lâm Lam lên, vừa trêu ghẹo nói, lão nhân gia ngài thân thể cường tráng như vậy, chúng ta có muốn hù, đều hù không nổi ngài a. Mao gia gia nghe vậy cũng cười ra tiếng. Cao gia gia, Mao gia gia tiểu hỉ, đây là phu nhân ta, Lâm Lam. Phan Đào dắt tay Lâm Lam, đem nàng giới thiệu cho mọi người, thấy Lâm Lam tự hồ đã hoàn toàn an tâm, lúc này mới có chút cảm khái nói tiếp, còn nữa ta trở lại rồi. Nhìn người đứng trong sân, Phan Đào trong lòng nói không ra là tư vị gì. Có chút kích động tiến lên ôm lấy Cao gia gia cùng Mao gia gia, khóe miệng ý cười bất giác tự toát ra, cho thấy tâm tình hắn bây giờ rất tốt. Mao gia gia vỗ vỗ sau lưng Phan Đào, nói, hảo hài tử trở về thì trở về, ngươi khóc cái gì a? Phan Đào lúc này mới phát hiện, bản thân không biết từ lúc nào, nước mắt đã đong đầy trong mắt, không khỏi lại khó hiểu cười lên, vừa khóc vừa cười, xem ra lại có mấy phần ngốc nghếch cũng không còn bộ dáng chững chạc thường ngày, Lâm Lam ở bên cạnh nhìn trong lòng đều có chút kinh ngạc. Phan Đào cầm ống tay áo cẩn thận xoa xoa khóe mắt ửng đỏ, lúc này mới có chút áy náy nhìn mọi người nói, nhìn ta xem, kích động một cái liền quên, ta lần này trở về còn mang theo không ít lễ vật trở lại, mau chúng ta mau đi vào nói đi. Vừa tay chân luống cuống lấy lễ vật từ trên xe ngựa, vừa áy náy nhìn Lâm Lam. Cùng Tiểu Hỉ nói, ta cùng A Lương ở bên ngoài đem đồ trên xe ngựa tháo xuống trước, mọi người đi vào trước ngồi đi. Lam Lam có chút sợ người lạ, Tiểu Hỉ, nhờ ngươi giúp ta chiếu cố nhiều một chút. Nhìn Tiểu Hỉ gật đầu đáp ứng, Lâm Lam cũng không lộ ra sắc mặt bất an, Phan Đào mới an tâm cùng A Lương cùng nhau tháo dỡ lễ vật. Mắt thấy mấy người đều đã vào viện, A Lương lúc này mới có chút trêu ghẹo nói với Phan Đào, còn nhớ ban đầu người nào đó một bộ vô dục vô cầu, không nghĩ tới A, chập chập chập. Phan Đào mặt đỏ một chút, có chút xấu hổ trừng mắt A Lương, nói, ngươi còn nói ta, ngươi rốt cuộc lúc nào mới đem Tiểu Hỉ đuổi tới tay A, không thấy ta lần này giúp ngươi việc lớn như vậy sao, trực tiếp để cho nàng thành tức phụ ngươi. Nghe vậy A Lương có chút thất bại thở dài một cái yên lặng lắc đầu chỉ. Tiếp tục tháo dỡ hành lý, không có tiếp lời nữa. Như vậy, ngược lại khơi dậy lòng hiếu kỳ của Phan Đào, có chút không hiểu hỏi, làm sao vậy, đây là sao? Chẳng lẽ gặp cái gì khó xử sao? Nghe Phan Đào hỏi, A Lương cũng không có tâm tình tiếp tục nữa, dứt khoát dừng tay, có chút oán trách cùng Phan Đào vụng trộm khóc kể lể, A Đào, ngươi không phải không biết ta thích Tiểu Hỉ đã bao lâu rồi, nhưng mà trước đó, khi nàng còn chưa biến hình, đã ghét bỏ ta là một con mèo hoang, nói cái gì không có cảm giác an toàn, nói ta lừa gạt nàng, chỉ là muốn đem nàng ăn thịt. Buồn cười, ta ăn ai cũng sẽ không ăn nàng a, Phan Đào, si. Một chút liền bật cười, đổi lấy A Lương một cái trợn mắt, lúc này mới có chút buồn cười ho khan một tiếng, đem ý cười trong mắt thu vào, có chút tò mò tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? A Lương lập tức xì hơi, có chút, không rõ nguyên nhân ngồi một bên nói, sau đó nàng có thể biến hình, liền thích một người thư sinh. Phan Đào suy nghĩ một chút, có chút chần chờ hỏi, là thư sinh mà trước kia nàng mỗi ngày bay đến trên nhánh cây ta để nhìn lén sao? A Lương gật đầu một cái, nói, chính là hắn, sau đó cũng không biết làm sao tư sinh kia hình như đã thành thân lấy vợ, rời khỏi trấn Thanh Viễn, ta thấy Tiểu Hỉ từ từ trầm mặc xuống. Lúc sau ta có bày tỏ cõi lòng thế nào đi nữa, nàng cũng không chịu tin tưởng ta, ta cũng rất tuyệt vọng a, nói xong A Lương còn giận dữ đá hòn đá nhỏ trên đất một cước. Phan Đào thấy vậy, thở dài một cái an ủi vỗ vỗ bả vai A Lương, thanh quan khó quyết chuyện nhà A, Phan Đào cảm thấy chuyện giữa hai người, bản thân bây giờ dính vào không được, lắc đầu một cái, dứt khoát tự mình di rời đồ vật. Bên kia, Lâm, Lam sau khi theo Tiểu Hỉ cùng đi vào viện, liền tỏ ra có chút hiếu kỳ bắt đầu quan sát bốn phía. Tiểu viện tọa lạc tại lưng chừng núi Bình Chướng, chung quanh đều là dãy núi liên miên xanh thẳm, trái lại có một loại ý cảnh ẩn thế độc lập lánh đời. Tiểu viện mặc dù chỉ là nông gia tiểu viện bình thường, nhưng mà diện tích đúng là rất lớn, có 7-8 gian phòng gạch ngói xanh, thiên nhiên cổ đằng leo trên vách tường, trong viện còn có vài gốc cây cùng giàn nho. Cao gia gia thấy vậy, dứt khoát để cho Tiểu Hỉ mang Lâm Lam đi dạo khắp nơi một chút, bọn họ hai lão nhân gia đi vào trước uống mấy ly trà. Lâm Lam có chút sợ hãi, cho là hai vị lão nhân gia có hơi không thích mình, đang vừa muốn nói cái gì, đã nhìn thấy Cao gia gia sờ sờ râu, vui tươi cười ha ha mở miệng nói, người tuổi trẻ cứ dựa theo ý tưởng người tuổi trẻ đi chơi đi. Chúng ta, bộ xương già này bồi không được các ngươi lát nữa, nhớ về ăn cơm tối là được. Lâm Lam lúc này mới buông xuống lo âu, vừa muốn mở miệng từ chối nói không cần như vậy. Liền bị Tiểu Hỉ vừa rồi còn tỏ ra có mấy phần thiếu nữ nhảy nhót kéo lại, mặt ý cười hướng hai vị lão nhân nhà chào một cái, liền cao hứng kéo Lâm Lam chạy ra. Cách chương,